Ánh lửa mùa đông, chương 18, góc truyện audio.com, bàn tay phải nắm chặt lại, Lãnh Tiểu Dã dùng hết sức hung hăng đánh vào khuôn mặt Hoàng Phủ Diệu Dương một quyền. Loảng xoảng, một âm thanh kim loại vang lên, cú đấm cách má trái Hoàng Phủ Diệu Dương chưa tới 1 cm thì dừng lại. Không phải cô dừng lại, mà là tay không có cách nào tự dừng lại, có cái gì đó đang giữ lấy tay cô. Trên cổ tay, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một vật lạ. Rộng 3 cm, bằng vàng, ở giữa được nạm một viên ngọc xanh biển, bên cạnh là những đốm sáng lấp lánh, lớn nhỏ không đồng nhất. Nhìn sơ qua, như một dãy ngân hà lộng lẫy. Nếu không phải bên trên có một ổ khóa tinh xảo cùng một sợi dây màu vàng, thì cái vật trên cổ tay cô có thể gọi là một chiếc vòng tay. Lãnh Tiểu Dã lướt tầm mắt đến chiếc vòng cổ, một đầu nằm ở tay cô, một đầu được khóa trụ vào đầu giường. Đinh đinh đang giang, theo động tác của cô, bốn phía lại lần nữa truyền đến âm thanh ban nãy. Lãnh Tiểu Dã cảm giác được không chỉ cổ tay mà cả hai chân đều có vẻ kỳ lạ. Không cần nhìn, cô cũng có thể đoán được mình bị chó. Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay qua, đỡ lấy cổ tay cô. Thả lỏng một chút, tay phải cô đang bị thương, nếu cứ tiếp tục nắm chặt tay như vậy, không khéo miệng vết thương sẽ càng nứt ra. Anh đừng chạm vào tôi. Lãnh Tiểu Dã hất tay anh ra. Chiếc vòng cổ bằng vàng lại vang lên âm thanh. Đinh đương, em không đau sao? Anh nhíu mày hỏi cô. Đau, .ans còn biết quan tâm cô có đau hay không? Lãnh Tiểu Dã tư xê giận phản kháng, ai cần anh lo? Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày nhìn tay phải quấn băng gạc của cô, trước hết đem ngón tay thả lỏng ra, nếu tiếp tục như vậy, miệng vết thương sẽ bị nứt ra. Đến lúc đó chắc chắn sẽ để lại sẹo. .ans mau cút đi cho tôi. Lãnh Tiểu Dã gầm nhẹ, em thả lỏng tay ra trước. Cút, buông ra, giọng nói anh có chút tức giận. Lãnh Tiểu Dã hừ một tiếng, ngón tay càng buộc chặt lại. Vết thương bên tay phải vừa tốt lên một chút nhưng bị cô dùng lực như vậy, đã sớm nứt ra, một cơn đau nhẹ dâng lên. Cô càng dùng sức cảm giác đau đớn càng rõ rệt. Cô đau đến nhíu mày, nhưng lại càng dùng sức nắm chặt tay, máu tràn ra từng chút làm ướt sũng băng gạc trên tay cô. Hoàng Phủ Diệu Dương càng nhíu chặt mi lại, ý cười ở khóe môi Lãnh Tiểu Dã ngày càng đậm, nhìn anh khiêu khích. Khiến anh khó chịu, cô cảm thấy rất thoải mái. Cái vật nhỏ này điên rồi sao? Dám dùng cách này để chống đối lại anh. Hoàng Phủ Diệu Dương từng có rất nhiều sùng vật, đi Bắc Mỹ mang về một con ngựa hoang, đến Thảo Nguyên Nam Phi lại mang về một con báo đốm. Cho dù là dã tính, nhưng cũng sẽ tránh làm hại mình, ở trước mặt anh ngoan ngoãn để anh thuần phục. Như cô, không biết sống chết chống lại anh, còn là người đầu tiên. Nhìn băng gạc trên tay cô ngày càng nhiều máu, trái tim anh cũng bị bóp nghẹn từng chút. Trong lòng nổi giận, anh vươn tay bóp cổ cô. Sùng vật không chịu nghe lời, sẽ không sống được lâu đâu. Hoàng Phủ Diệu Dương, Lãnh Tiểu Dã bình tĩnh nhìn anh, .ans tốt nhất nên giết chết tôi đi, nếu không, một ngày nào đó, tôi sẽ làm nhục anh như anh làm với tôi bây giờ, nhưng tôi sẽ trả lại anh gấp nhiều lần. Ánh mắt cô tràn đầy quật cường, ánh mắt giống như vậy, anh chỉ cần một tháng đã thuần phục được một con báo đốm hoang dã. Dục vọng chinh phục ngay lập tức nổi dậy, anh thu bàn tay lại. Tôi sẽ khiến em ngoan ngoãn trở thành sùng vật của tôi. Sau đó, anh cúi xuống hôn lên ngực cô một cái, rồi bò lên người cô. Chăn mỏng rơi xuống, thân thể cô từ từ bại lộ trước mặt anh. Cách chương.